Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 740, Thần Đài Tam Trọng, Hắc Bạch Giê-xu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia bất động minh vương thành điều tra như thế nào? Tiêu Mộng Giác sau đó mở miệng hỏi. Hắn bị tổ địa thông báo xuất quan, trước khi đến cũng biết một chút Đại Càn Vương triều tình huống. Đại La Tông, Tiêu gia bây giờ đối lên chính là Đại La Tông cổ hoàng thế lực, bọn họ rất quen thuộc. Nhưng là mới xuất hiện bất động minh vương thành, hắn lại rất mơ hồ, cho nên từ câu hỏi này. Biến mất, không có tung tích, thế lực cũng không lớn, bên này đã tra ra một số dấu vết, tin tưởng sẽ tìm ra một số đầu mối. Tiêu Giang Nam trầm giọng nói ra, bất quá nhị ca, người trước khi đến, ta bên này đạt được một tin tức. Đại La Tông Gia Cát Nghiệp sẽ ở sau 3 ngày cùng Đại Càn Vương triều chỗ tối thế lực Huyết Y Lâu tiếp xúc. Gia Cát Gia muốn tại chúng ta Hỏa Vực xếp vào một cây đinh, ta nghĩ đến tại bọn họ lúc gặp mặt, đem viên này cây đinh rút ra rơi. Tiêu Giang Nam dừng một chút, mở miệng nói, ta hôm nay tới đây, tổ địa bên kia truyền đến 2 câu nói, Đại Càn Vương triều diệt, Gia Cát Gia người chết. Nghe vậy, cái kia Tiêu Mộng Giác mở miệng nói, trong giọng nói mang theo một cổ bá đạo. Minh bạch, Tiêu Giang Nam mở miệng nói, những năm này còn lại các đại thế lực không ngừng tiến vào Hỏa Vực. Đã dần dần quên đi Tiêu gia uy nghiêm. Lần này Đại Càn Vương triều dám công nhiên phản nghịch Tiêu gia, tuy nhiên có Đại La Tông nguyên nhân. Chỉ sợ cũng là bởi vì Tiêu gia đối lửa vực trường khống lực không đủ. Sau 3 ngày, trước giải quyết hết Gia Cát gia cùng Huyết Y Lâu, lại toàn lực tìm ra bất động minh vương thành, đem bọn hắn thanh trừ hết. Tiêu Mộng Giác mở miệng nói, thần đài cảnh thực lực, để hắn có nói như vậy tư cách. 2 ngày về sau, sáng sớm. Một tòa so sánh không tệ trong trạch viện, thanh tuyền tiếng nước chảy không ngừng, Tô Hạo mở cửa sổ ra, một luồng ánh mặt trời chiếu trên mặt của hắn. Quảng cáo, từ Orochimaru bọn họ xuất thủ, Tô Hạo tại tối hôm qua thuận lợi đạt tới Đại Càn Vương triều Đô Thành. Nơi này là Tô Hạo trước khi đến, vô danh bọn họ vì Tô Hạo chuẩn bị trạch viện. Vô danh, Vế Thích Thiên bọn người, bây giờ tại Đại Càn Vương triều quyền cao chức trọng. Trưởng quản Đại Càn Vương triều võ bộ và văn phủ, đánh dấu. Tô Hạo trong lòng mặc niệm, ký chủ đánh dấu thu hoạch được đánh dấu giá trị 100 điểm, tùy cơ lấy được đến vô địch hộ thân thẻ 1 trương, đã lưu trữ thùng vật phẩm, mời kiểm tra và nhận. Vô địch hộ thân thẻ 1 trương, Tô Hạo ấn mở thùng vật phẩm, điều tra cái này vô địch hộ thân thẻ. Vô địch hộ thân thẻ, có thể ngăn cản bất luận cái gì công kích, thời gian hiệu lực 1 phút đồng hồ. Lợi hại. Bất luận cái gì công kích, đây cũng chính là nói mặc kệ đối phương sức mạnh bùng lên mạnh cỡ nào, ta đều có thể trong vòng 1 phút bất tử. Chẳng qua nếu như bên này không ngăn cản được, 1 phút đồng hồ cùng 2 phút đồng hồ, kỳ thật cũng không có bao nhiêu khác nhau. Tô Hạo tán thưởng thời điểm, cũng thở dài, có thể làm cho bọn họ không có sức hoàn thủ, coi như kiên trì 1 phút đồng hồ, hoặc là hắn chết. Hoặc là cũng là hắn thủ hạ dùng sinh mệnh đem hắn đưa đi, thủ hạ chết. Trong tay còn có 2 tấm cấp 7 thủy tinh rút thường thẻ. Tô Hạo ấn mở cái kia 2 tấm cấp 7 thủy tinh rút thường thẻ. Ký chủ tiêu hao 2 tấm cấp 7 thủy tinh rút thường thẻ. Rút thưởng bên trong. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được Akatsuki thành viên nhân vật thẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Uchiha Obito đã lưu trữ thùng vật phẩm. Mời kiểm tra và nhận. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được Akatsuki thành viên nhân vật thẻ. Hắc Bạch Giê-xu đã lưu trữ thùng vật phẩm, mời kiểm tra và nhận. 2 nhân vật, cũng không biết hệ thống sẽ giao phó bọn họ như thế nào thực lực. Tô Hạo nhìn lấy trong hệ thống nhân vật xuất hiện thẻ, ấn mở nhân vật thẻ tin tức, Uchiha Obito, đến từ hỏa ảnh nhẫn giả bên trong nhân vật, đã hoàn toàn khống chế thập vĩ Jinchuriki, có thể hoàn mỹ thi triển thập vĩ Jinchuriki năng lực, am hiểu huyết kế giới hạn cùng lục đạo thuật, mới lục đạo, bên thuật các loại, thực lực thần đài cảnh tam trọng. Hắc Bạch Giê-xu, đến từ hỏa ảnh bên trong nhân vật, Kaguya Osusuki ý chí sản phẩm, phân hóa Bạch Giê-xu cùng Hắc Giê-xu, Bạch Giê-xu am hiểu dò xét, Hắc Giê-xu am hiểu chiến đấu, thực lực thần đài cảnh tam trọng. Hệ thống vậy mà cho 2 người kia thần đài tam trọng thực lực. Tô Hạo đôi mắt sáng lên, có Đông Hoàng Thái Nhất cái này đại năng tôn giả cảnh tồn tại, tăng thêm 2 tên thần đài cảnh tam trọng thực lực. Thực lực như vậy. Hoàn toàn có thể cát cứ 1 phương. Tô Hạo trong lòng suy nghĩ, ngày mai, thì nhìn xem Đại La Tông cùng Tiêu gia át chủ bài. Ngày mai là Huyết Y Lâu cùng Đại La Tông gia Cát Nghiệp gặp mặt thời gian, đến lúc đó chỉ sợ Tiêu gia tất nhiên cũng tới. Tô Hạo bây giờ, coi như không sử dụng Đông Hoàng Thái Nhất, chỉ bằng vào mượn hai đại thần đài cảnh cao thủ, cũng có thể cùng gia Cát gia cùng Tiêu gia đối kháng một phen. Huống chi Hắc Bạch Giê-xu thể nổi, có thể chế tạo ra 10 vạn phần thân. Tuy nhiên những thứ này phân thân thực lực, tại cao thủ trước mặt không tính là gì, nhưng là phổ thông võ giả còn là rất khó ngăn cản. Tâm tình không tệ, dù sao hắn hiện tại thành viên tổ chức rất mạnh, chẳng lẽ không phải cần phải lãng một làn sóng thời điểm sao? Dù sao tuy nhiên hắn có Bất Động Minh Vương thành, nhưng là giống như xác thực không có căn cứ địa. Lúc này, Đại Càn Vương triều đô thành bên ngoài, Huyết Y Lâu Lâu chủ công tử Vũ Chính hất lên một thân huyết y, mang theo mặt nạ, xuất hiện tại đô thành bên ngoài. Hắn ngẩng đầu nhìn trước mắt đô thành dáng vẻ, ngày mai về sau, cái này đô thành cần phải liền sẽ đổi tên. Công tử Vũ trong miệng lẩm bẩm nói, hắn đã tiếp vào Tô Hạo đến nơi thông báo, cho nên hắn mới bước vào đô thành. Ánh mắt quét mắt bốn phía, phát hiện rất nhiều thám tử. Nhưng là công tử Vũ không có để ý, trực tiếp bước vào cửa thành. Đó là Huyết Y Lâu Lâu chủ sao? Trên thân thật dày đặc huyết khí a. Quảng cáo: mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, rất mạnh, ta vừa mới điều tra hắn, cũng cảm giác được thần trí của mình bị hút vào huyết hải, kém chút sụp đổ. Trách không được gia Cát gia muốn mời chào bọn họ Huyết Y Lâu. Chẳng lẽ bọn họ thì không sợ Tiêu gia sao? Nghe đồn người của Tiêu gia đã đến đây Đại Càn Vương triều, vẫn là Tiêu gia tổ địa tông lão, thực lực rất mạnh, Huyết Y Lâu chẳng lẽ không sợ bị Tiêu gia diệt đi sao? Cái này Huyết Y Lâu một mực ở vào chỗ tối, Tiêu gia muốn diệt cũng khó, huống chi bọn họ không là chuẩn bị đầu nhập vào Đại La Tông gia Cát gia sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những thứ này không phải chúng ta có thể nghiên cứu thảo luận, Huyết Y Lâu Lâu chủ cao điệu như vậy xuất hiện đô thành. Ta cảm giác khẳng định sẽ có đại chiến, chúng ta những tôm tép này, vẫn là trước tạm thời không muốn vào đô thành, đợi ngày mai lại nói. Lúc này thời điểm có người khiếp đảm mở miệng nói chuyện đều là võ giả, bọn họ cũng đều biết một số tình huống. Bọn họ cho rằng Tiêu gia nhất định sẽ đối ra Cát Nghiệp cùng Huyết Y Lâu xuất thủ. Tuy nhiên đoạn thời gian này, Tiêu gia thanh thế có chút suy yếu, nhưng là bọn họ vẫn là hòa vực bá chủ. Tạm thời không có người nào có thể dung chuyển. Huyết Y Lâu Lâu chủ tiến vào đô thành tin tức khuếch tán vô cùng nhanh. Chủ yếu là công tử Vũ không có che giấu mình tung tích, lại thêm vài ngày trước phát ra tin tức. Cho nên lộ ra rất là oanh động. Tô Hạo đi ra ăn điểm tâm, đều có thể nghe được ven đường võ giả đang thảo luận chuyện này. Không nghĩ tới vẫn rất oanh động. Tô Hạo cũng không nghĩ tới công tử Vũ có thể như vậy trắng trợn xuất hiện đô thành. Đây là không có đem Tiêu gia nhìn ở trong mắt, vẫn là tại khiêu khích Tiêu gia đâu. Tô Hạo lắc đầu uống một ngụm sữa đậu nành, ăn một miếng bánh tiêu. Bành, Tiêu Giang Nam khi lấy được thủ hạ báo cáo về sau, ánh mắt ngưng tụ, một trường vỗ nát ở trước mặt hắn một tòa tiểu hình hòn non bộ. Hắn đây là bị Huyết Y Lâu công tử Vũ chọc tức. Những thế lực này, thật sự là càng ngày càng làm càn. Tiêu Giang Nam trong hai mắt bộc phát ra nguy hiểm quang mang. Hắn đều muốn hiện tại thì động thủ diệt Huyết Y Lâu Lâu chủ. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.